vài vị thần tộc theo bản năng triển khai thần niệm, muốn quan sát tình hình nguyên giới, nhưng mọi người liền gặp lực lượng lóng lánh, thần niệm bọn họ căn bản không thể quan sát, mà trước mặt có cái cây cổ quái, mặt khác cảnh vật còn có các loại nguyên lực quang mang, cái cây này một chút lực lượng cũng tìm không thấy, tuy rằng đứng sừng sững nơi này, nhưng nhìn qua liền giống như không tồn tại, cư nhiên hoàn toàn không tồn tại trong thần niệm của mọi người. Không cần tra xét, chúng ta đi lên thôi. Tiểu Khai cười nói, đến đây, chỉ có thể dựa vào mắt của mình thôi. Vô Tự Thiên Thư trang thứ 6 ghi lại một ít bí mật. Tiểu Khai giờ phút này không chần chờ, tay trái kéo Tiểu Trúc, tay phải kéo Hoàng Bội, bay nhanh đi lên trên. Giờ phút này tốc độ của hắn so với lúc đầu nhanh hơn thập bội, trong phút chốc đã bay lên cao nhất. Nơi này có một tầng lực lượng nhu hòa ngăn cản mọi người. Tuy rằng còn chưa có tới đỉnh cây, nhưng không cách nào đi lên nữa. Tiểu Khai ở đây đứng vững, nhìn mọi người nói, tụ tập thần lực, phá vỡ tầng lực lượng này. Trí Tuệ Thần cau mày nói, Tiểu Khai, nơi này là nơi sáng thế thần người ngủ say, chúng ta hay là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Bây giờ sáng thế thần ở đâu cũng chưa tìm thấy, chúng ta không nên sử dụng lực. Tiểu Khai cười nói, ngài đừng lo lắng, cái chắn này không phải do sáng thế thần cố ý thiết lập, chỉ có tụ tập ngũ đại thần tộc lực lượng, cùng với sáng tạo lực của ta, mới có thể phá vỡ, chờ phá vỡ tầng chắn này, mới có thể lên. Hoàng Bội nói, phu quân, ta có cần ra tay co? Tiểu Khai lắc đầu, trên người nàng là ma thần lực, sáng thế thần nói rõ, chỉ cần thần tộc tề tự, nàng không cần ra tay. Vì thế, chúng thần hợp lực, sáu đạo hào quanh đánh tan lá chắn, quả nhiên trên đỉnh đầu phát ra, ba, một tiếng, nhất thời cỗ lực nhu hòa kia liền tiêu tán, ngay cả mây mù cũng biến mất. Chỉ nghe, siêu, một tiếng, tiếng gió vù vù, nguyên lai là khỏa mặt trăng óng ánh kia, đột phá cái chắn, bay lên trời, trước mắt đã bay lên nơi cao nhất, cỗ nguyên lực ấm áp mà không nóng cháy trở nên vô cùng sáng lạn, hiện ra màu vàng giòn, từ trên cao chiếu xuống, làm cho ai cũng như có thêm một tầng hoàng kim. Tiểu Khai toàn thân nóng lên, thầm giật mình, hắn giờ này thân là thần tộc, sớm không kỵ bất cứ nhiệt độ nào, kim quang này lại có thể khiến hắn nóng, chỉ sợ ít cũng hơn vài chục ngàn độ, nếu không, nơi này tất cả đều là thần tộc, chỉ sợ đã có người trực tiếp bị luyện hóa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời hít một ngụm lương khí, nguyên lai nơi này hướng lên trên, cũng không phải là thân cây, mà là trong phút chốc phân ra ngàn vạn trạc cây, nhìn giống như vô số kim thê eo cắm vào thân cây, cũng chẳng biết đi đâu, tình cảnh này, có chút quỷ dị. Cuối cùng mọi người không nhát gan, tất cả vẫn hướng nhanh lên cao đi lên càng nóng, ngay cả Tiểu Trúc cùng Hoàng Bội cũng không chịu được gắt gao nắm lấy Tiểu Khai. Tiểu Khai đem nguyên lực bao hai nàng lại, hai nàng lúc này mới trầm tĩnh lại. Tiểu Khai, hiện tại làm sao bây giờ? Trí Tuệ Thần đứng trên một trạc cây quan sát phía dưới, hình dáng cây này đích xác cổ quái, tuy rằng chỉ là một thân cây, nhưng lại ngay giữa bị nứt ra một khe lớn, tuy cái khe này thật nhỏ nhưng lại kéo dài xuống tận phía dưới, chuẩn xác mà nói, cây này chia làm hai dựng đứng trên mặt đất, mà từ giữa hướng lên trên, nhánh cây cũng xòe ra dị thường chỉnh tề, có hình dáng đối xứng như chữ bát, chính là vô cùng phối xứng. Trí Tuệ Chi Thần nghĩ tới vô cùng đối xứng, bỗng nhiên trong lòng đánh bộc một cái, nhất thời dâng lên một cỗ cảm giác quỷ dị, thanh âm run run, nhìn cái cây đúng dáng một người, khẽ nói, Tiểu Khai, hay là thân cây này chính, là thân thể sáng thế thần, lại là, nhưng sáng thế thần đâu có lớn vậy. Tiểu Khai gật đầu, đúng vậy, đây chính là sáng thế thần thân thể. Trí Tuệ Thần toàn thân run lẩy bẩy, hắn thân là do sáng thế thần sáng tạo, đối với sáng thế thần tự nhiên có nỗi khiếp sợ. Giờ phút này, đặt chân trên thân sáng thế thần, nhất thời có chút sợ hãi. Ta muốn xuống. Tiểu Khai giữ chặt hắn, đừng đi xuống, còn có sự tình cần ngươi hỗ trợ. Gia Cát Thần Hầu dù sao cũng không phải do sáng thế thần làm ra, so với Trí Tuệ Thần chấn định hơn, nhẹ nhàng bay lên, không tiếp xúc với thân cây, thúc giục, nghiêm Tiểu Khai, nhanh lên, kế tiếp làm sao bây giờ? Tiểu Khai xa xa chỉ vào viên cầu vàng nóng cháy, các ngươi xem, đó là đầu của Sáng Thế Thần. Lời này nói ra, liên tiếp gây bất ngờ. Phượng Hoàng Thần trầm giọng, Sáng Thế Thần ngủ say sao lại rơi cả đầu ra? Tiểu Khai cười nói, kỳ thật, hắn tuy ngủ say, nhưng sợ bị thần ma của mình tính kế, cho nên hắn đem đầu thoát ly ra. Nếu không cùng thân thể ngủ say, nếu có thần ma nào tính kế hắn, cần phải hủy diệt đồng thời hai nơi. Nếu không, chỉ cần có ngoại lực kinh động, Sáng Thế Thần sẽ tỉnh lại. Trừ phi hết thảy thần ma liên thủ mới có thể hủy diệt thân hình cùng đầu hắn. Nếu không, hắn nhất định không bị nguy hiểm. Tiểu Khai nói lớn, cho nên nói, Sáng Thế Thần của chúng ta thực thông minh. Gia Cát Thần Hầu nghe khó hờ si di u, hừ nói, Sáng Thế Thần của các ngươi thông minh, lại cần ngoại nhân như ta đi hỗ trợ, bớt sàm ngôn đi, mau động thủ. Tiểu Khai gật đầu nói, chúng ta trước tiên đem đầu của hắn rời qua, cùng thân thể xếp vào cho hợp lý. Mọi người chậm rãi bay lại, độ nóng càng ngày càng cao, đến khi còn cách mặt trăng vài trăm thước. Tiểu Trúc cùng Hoàng Bội không chịu được, chỉ có thể lui về. Tiểu Khai sáu người tiếp tục đi, lại qua 200 thước. Phá Hư Chi Thần cũng không chịu được, lùi lại. Cư nhiên chỉ còn Tiểu Khai, Gia Cát Thần Hầu, Phượng Hoàng Thần ba người có thể lại gần. Gia Cát Thần Hầu nhìn chằm chằm vào mặt trăng, cau mày, Phượng Hoàng Thần, ngươi không sợ lửa, sờ thử xem. Phượng Hoàng Thần ngưng tụ thần lực, sờ vào nhất thời, di một tiếng, đừng sợ, lạnh. Gia Cát Thần Hầu duỗi tay ra, sờ lên, trăng tròn này tuy bắn ra kim quang nóng bỏng, nhưng bản thân nó lại vô cùng lạnh lẽo, sờ lên hết sức thoải mái. Ba người yên lòng, sáu bàn tay dán lên trăng, vận chuyển thần lực chuyển nó về phía đại thụ. Trăng tròn này dù nặng vạn cân, ba người thần tộc cao thủ vẫn mất cả buổi mới đưa nó lại được. Nói cũng kỳ quái, càng tới gần thân cây, trăng tròn càng ảm đạm, đợi cho đến lúc lên phía trên cây, trăng tròn chỉ còn một chút quang mang, trí tuệ thần đứng bên cạnh đã không cảm thấy nóng bức. Một khi đã như vậy, tiếp tục a. Kế tiếp, Tiểu Trúc, giờ Vô Tử Thiên Thư ra, niệm khẩu quyết cho đầu và thân Sáng Thế Thần thức tỉnh, sau đó Sáng Thế Thần sẽ thức tỉnh. Tiểu Khai cười nói, chúng ta cần phải cẩn thận, có thể gặp phải nguy hiểm. Trí tuệ chi thần cau mày, Tiểu Khai, ta có nghi vấn. Tiểu Khai nói, nghi vấn gì? Trí tuệ thần nói, ngươi vừa rồi kể cho chúng ta chuyện xưa, vốn nói là Sáng Thế Thần thức tỉnh, bí mật lớn nhất của diệt thế chi môn cũng hiện ra. Nhưng ta nghĩ, chúng ta làm hết thảy không liên quan đến diệt thế chi môn a. Vẻ mặt hắn cổ quái nhìn hầu tử, nơi này chỉ có Gia Cát Thần Hầu là do Sáng Thế Thần Huyễn Nguyệt sáng tạo. Chẳng lẽ nói, Huyễn Nguyệt lựa chọn nhân vật là hắn sao? Gia Cát Thần Hầu tát cho trí tuệ thần một cái lảo đảo, thối lắm, lão tử mới không phải Sáng Thế Thần. Lão tử chính là Gia Cát Thần Hầu chỉ biết đánh nhau. Cái kia Sáng Thế Thần ít khi giết chóc, lại tùy hứng, còn thiếu tự tin, không giống ta a. Phượng Hoàng Thần lại lắc đầu nói, ta thật cảm thấy được nếu Huyễn Nguyệt thật muốn lựa chọn nhân vật, cũng nên Phá Hư Chi Thần mới đúng. Lúc trước Huyễn Nguyệt ở tu chân giới lực chọn nhân vật, vẫn không thay đổi vận mệnh. Ta còn nhớ rõ năm đó ta được sáng tạo ra, liền phát hiện Sáng Thế Thần đặc biệt sủng ái Phá Hư Chi Thần, nhưng lực lượng của hắn yếu nhất. Ta năm đó vẫn không hiểu được, hôm nay nghe xong chây EGN của Tiểu Khai, ta mới suy nghĩ cẩn thận, nguyên lai Phá Hư Chi Thần là Huyễn Nguyệt, hắn cùng với Sáng Thế Thần là bằng hữu, Nhiên Tinh tự nhiên sủng ái hắn. Hơn nữa, Phá Hư lực không có thuộc tính, lại có thể làm cho thần lực của chúng ta bị tiêu biến, đã thông được thiên nhân chi giới. Kỳ thật, Phá Hư lực căn bản cao hơn thần lực một cấp, cao hơn thần lực trừ bỏ Sáng Thế Thần lực, thì còn cái gì? Hắn nhìn không được nhìn Phá Hư Chi Thần cười nói, lại là nơi này dù sao cũng là thế giới của Sáng Thế Thần Nhiên Tinh, cho nên Huyễn Nguyệt mất đi Sáng Thế Thần lực, tự nhiên mất đi lực lượng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 282, Tiểu Khai là ai? Lời này nói ra thật là hợp tình hợp lý, mọi người liên tục gật đầu, nhìn Phá Hư Chi Thần.